Hôn nhân giá ngàn vàng. Chương 24, người đàn ông giả vờ. Góc truyện audio.com. Editor, Tam Thường Lác, để tìm được người đàn ông tối hôm qua giúp cô cũng không khó. Tận Tử Kỳ chỉ hỏi thăm sơ sơ. Tiểu thư Tiền Sảnh đã nói cho cô biết người cô muốn tìm tên Tống Kỳ Diễn. Khách có thể vào ở phòng trên tầng cao nhất xa hoa nhất tại Thịnh Thế Hào Đình Phi Phú Tức Quý. Không giàu có thì cũng cao quý. Đối với vị kia tất cả nhân viên ở Hào Đình đều phải biết rõ. Huống chi Tống Kỳ Diễn tối hôm qua đánh thiếu gia Cao gia nằm sấp, chuyện huyên náo cũng không nhỏ. Tận Tử Kỳ ngồi ở trên ghế salon khu nghỉ ngơi yên lặng chờ đợi. Cô nhàn hạ đọc một phần tin trên báo tài chính và kinh tế. Hoàng cúi thấp đầu, mái tóc dài buộc lên thật cao rũ trên đầu vai. Lộ ra chiếc cổ cao trắng nõn xinh đẹp của cô. Cũng không lâu lắm, cô đã nhận được hồi âm. Thật ngại quá, Cận tiểu thư, bởi vì ngài trước đó không có hẹn. Hiện tại Tống tiên sinh có lẽ không có thời gian gặp ngài. Cận Tử Kỳ cũng không biểu hiện ra bất kỳ ý gì buồn bực hoặc là không vui. Cô nhìn xem đồng hồ trên cổ tay. Sau đó tay cầm túi xách đứng dậy, đem danh thiếp màu vàng kim đưa cho tiểu thư Tiền Sảnh. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như gặp Tống tiên sinh, phiền lòng giúp tôi gửi cho anh ta. Đợi tiểu thư Tiền Sảnh nhận lấy danh thiếp có đóng in con dấu Cận thị. Đáy mắt thoáng hiện lên kinh ngạc hâm mộ. Cận Tử Kỳ chỉ cười cười ôn nhã. Xoay người vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại vừa đi ra cửa. Tiêu Tiêu, chị lập tức trở về công ty. Ừ, phương án chờ chị đến. Cận Tử Kỳ nối điện thoại còn chưa nói được vài câu. Đột nhiên một cỗ sức mạnh từ phía sau vọt tới, cánh tay phải của cô bị người khác kéo lấy nặng nề. Ngăn cản cô cất bước rời đi, vô cùng kinh ngạc, nhoáng lên một cái trước mắt Cận Tử Kỳ. Sau đó một bức tường thịt cao lớn sừng sững đứng chặn ở trước mặt. Thời gian tại một giây này trong nháy mắt ngưng trệ, cô quên mất mình vẫn còn đang nói điện thoại, chỉ mờ mịt nâng mí mắt nhìn qua người đàn ông ngăn cản đường đi của mình. Hô hấp của hắn có chút không yên, lồng ngực rắn chắc không ngừng phập phồng, tay trái hắn quấn băng gạc chế trụ tay phải cô đang cầm lấy điện thoại di động. Lực độ chặt đến nỗi bóp đỏ da thịt của cô, Cận Tử Kỳ chỉ liếc mắt, đã nhận ra kiểu tóc chỉa loạn tùm lum trước mặt này. Chỉ có cái áo thun lót màu đen, hở ngực lộ lưng, nhìn qua người đàn ông vô cùng cường tráng to lớn. Là Tống Kỳ Diễn, nghe đâu Tống Kỳ Diễn kia bận rộn không có thời gian gặp cô. Tầm mắt của cô dừng ở đôi dép kẹp trên chân hắn và ống quần sắn lên tùy tiện. Khóe miệng không khỏi dương lên. Hình tượng soái ca của Lưu Niên tỷ tỷ, ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy vui vẻ như vậy. Không thể dùng lời nói mà giải thích sự vui vẻ này. Nhưng riêng cô có thể xác định là... Phần vui vẻ này cũng không phải xuất phát từ việc cười nhạo bộ dạng ăn mặc đối với Tống Kỳ Diễn. Tống Kỳ Diễn cố gắng hồi phục hô hấp gấp gáp của mình. Hai mắt không chớp nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm ở trước mặt. Có lẽ bởi vì khẩn trương quá mức, sức lực ở bàn tay đang nắm cổ tay Cận Tử Kỳ không ngừng tăng thêm. Khi từ khe cửa hắn nghe được ba chữ Cận tiểu thư, lập tức phất tư liệu trong tay. Dứt khoát một tiếng từ trên ghế sofa nhảy lên, sững sờ ngây ngẩn tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Hắn cảm giác tim mình giống như bị ném vào trong nước sôi nóng bỏng. Không khống chế được đập lên dữ dội, Cận Tử Kỳ quên lãng hắn, làm cho hắn cảm thấy cơn tức giận ùn ùn kéo tới. Nhưng mà, thực sự có một ngày như vậy, khi cô chủ động chạy đến tìm hắn. Hắn lại như tên mao đầu tiểu tử không biết phải làm sao. Đặc biệt sau khi nghe thấy quản gia riêng từ chối Cận Tử Kỳ. Đầu óc của hắn như bị một thanh chùy sắt hung hăng đánh trúng. Sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa, đẩy thẳng cánh cửa lối thoát hiểm lao xuống cầu thang. Hắn quên mất trên cái thế giới này còn có loại phương tiện là thang máy nhanh gọn và tiện lợi thay cho đi bộ. Cũng quên mất có thể để cho quản gia riêng gọi điện thoại thông báo Tiền Sảnh giữ Cận Tử Kỳ lại. Hắn chỉ là muốn đi đến, mỗi một giây đồng hồ chờ đợi, hắn lại có hơn một giây có khả năng vượt mất Cận Tử Kỳ.